Lão đại, ngài tại sao không để cho ta nổ súng, Mã gia bọn họ khinh người quá đáng, người của chúng ta còn chưa thấy trở về, hiện tại gặp mặt ngay cả động thủ cũng không dám, lẽ nào Kim gia chúng ta chịu để yên như vậy sao? A Tùng bị khỉ ốm đè ép, vẫn vùng vẫy kêu la. Kim lão đại mấy bước đi tới, nhấc chân liền đá A Tùng lăn lộn mấy vòng, trực tiếp đem người từ bên cạnh lều đá ra ngoài. Kim lão đại sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm A Tùng từ từ hỏi. Ngươi thật nghĩ có thể tùy tiện bắt nháo trước mặt lão tử? Người của Kim gia chưa trở lại, người của Mã gia chẳng lẽ sẽ trở lại? A Tùng, ngươi tới cũng đã được 2 năm, ta đối với ngươi luôn luôn không tệ, không biết lần này nhà nào đứng sau lưng ngươi? Thấy hắn chừng mắt không đáp, liền mở chốt bảo hiểm trên súng, Kim lão đại vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. A Tùng, ngươi biết thủ đoạn của ta, bây giờ mà nói ta không trách ngươi, ngươi muốn đi thì đi. Ta sẽ hiểu, A Tùng cắn răng, giãy giụa đứng lên. Nếu như hắn muốn chạy, Kim lão đại sớm sẽ nổ súng. Thế nhưng, A Tùng lại không động, ý định ban đầu của hắn đúng là muốn chạy, hắn hiểu Kim lão đại tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Chỉ cần có thể chạy ra sau lều, hắn còn hy vọng sống sót. Nhưng khi hắn chuẩn bị cất bước lại hoảng sợ phát hiện chân không nhấc lên nổi. Đợi lúc hắn cúi đầu xuống, mới nhận ra 2 chân hắn đã biến mất, nói chính xác là ngập dưới nền đất. A Tùng lập tức la hoảng lên, sau đó ngẩng đầu thất kinh hét về phía bên này. Cứu ta với, mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn khiến cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Trần Ngọc cúi đầu nhìn, có gì đó không đúng, bọn họ hiện tại đang đứng trên chăn nỉ cạnh lều chân không tiếp xúc với mặt đất. Nhưng từ lúc nãy cậu đi bộ đã cảm thấy mềm nhũn, hơn nữa, lều ở đây cũng trũng xuống. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. gocchuyenaudio.com Ta kháo, ngày hôm qua vẫn tốt, hôm nay sao lại thành đầm lầy rồi. Mã Văn Thanh la ầm lên. Đừng nói nhảm nữa, đi mau. Trần Ngọc ôm lấy báo con kéo Mã Văn Thanh chạy ra ngoài, chỉ cần chạy đến nơi có cây cối, bọn họ sẽ được cứu. Sau lưng mọi người Cống Bố vẻ mặt tuyệt vọng ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm. Vô dụng, chúng ta ai cùng không thoát được. Khi mọi người bắt đầu di chuyển, chuyện quỷ dị liền xảy ra, bãi đất trống mới nãy còn kiên cố tựa hồ trong nháy mắt hoàn toàn biến thành đầm lầy, thậm chí có nơi còn sủi bọt lớn màu đen. Lều đã chống đỡ không nổ, lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy chìm dần xuống. Người chạy trốn nhanh nhất cũng là người bị lún sâu nhất. Bây giờ, đã không có ai có thể cử động được nữa. TND 86, cách chương.